Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 11, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, chỉ vì một hiểu nhầm mà ông Đăng Long, bố của Thành Luân, đã ép buộc My Yên phải rời xa Thành Luân. My Yên quá đau khổ nhưng phải chấp nhận rời xa Việt Nam, sang Hàn Quốc. Và tại mảnh đất xa lạ không người thân thích này, thì bất ngờ cô lại gặp gỡ với Hàn Nghị, anh chàng si tình đã từ Việt Nam theo cô sang đây. Và cũng ở tập truyện trước, với sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là Minh Kỳ, đồng thời cũng chính là tổng giám đốc nơi mà Mỹ Yên đang làm việc. Dường như là Minh Kỳ cũng có để mắt đến Mỹ Yên thì phải. Và quả đúng như những gì mà chúng ta đã từng dự đoán ở tập truyện trước, thì ở tập truyện này sẽ có một màn đụng mặt vô cùng bất ngờ và thú vị giữa ba người đàn ông, đó chính là Thành Luân, Hàn Nghị và Minh Kỳ. Vậy thì vì sao lại có màn đụng mặt này? Và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Mỹ Yên cùng với Thành Luân đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách, tác giả Tử Ngôn qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này, nhìn vẻ kiên định của cô bây giờ, anh lại nghĩ liệu rằng đây có còn là cô gái nhà quê lúc trước, làm việc gì cũng sợ sệt nhu mỹ hay không? Hay đây vẫn là hình hài đó, nhưng mà đang bị một ai khác thay thế? Giờ đây mọi thứ tỏa xa từ cô hoàn toàn xa lạ, là cô đang cố tình như vậy sao? Đứng chần chờ đó nhìn cô thêm một lát rồi cũng rời bước bỏ đi. Nhìn anh từng bước đi khỏi nơi đây, mà lòng của cô đau lắm. Nhưng biết làm sao được, khi cả hai đến với nhau trong mắt người khác là một điều sai trái. Thành Luân tức giận, thái độ cứ dửng dưng như không của cô, mà không còn cảm thấy lành nữa. Buổi sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới ban xuống vài vệt nắng từ đằng đông, thế nhưng mà My Yên đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đi làm. Từ lúc anh đi khỏi nơi đây, cô đã thức suốt bởi vì không tài nào chợp mắt được. Vừa mở cửa ra thì vẫn là Hàn Nghị đang đứng đợi cô ở đó. Dường như là cô đã quá quen với sự sai dặn này của anh chàng nên vẫn cứ lờ đi như không nhìn thấy rồi bỏ đi như thường lệ. Tôi nghe nói là hắn ta đã tìm được em rồi sao? Cô khựng lại vài bước chân, không quay đầu nhưng mà vẫn trả lời anh. Không liên quan đến anh. Sao lại không? Xem ra thì hắn không ở đây thì chắc là em đã không muốn ở cạnh hắn nữa. Nếu như em đã muốn cự tuyệt hắn như vậy, tôi sẽ cho em mượn một thứ. Nghe đến đây thì cô mới quay lại nhìn Hàn Nghị, sau đó nói tiếp. Thứ gì? Hàn Nghị bước đến gần cô, sau đó mỉm cười tự tin đáp. Là chính tôi đây. Đồ điên. Ê, không, tôi không hề điên. Tôi đang nói rất nghiêm túc với em đấy. My Yên à, em khoan vội, cứ nghe tôi nói hết đã. My Yên quay đi, mặc kệ Hàn Nghị, cứ như âm hồn không tan, cứ đuổi theo phía sau. Vừa ra đến đầu ngõ, cô liền nhìn thấy xe của Minh Kỳ cũng vừa hay dừng lại ngay lối đó. Chỉ đợi cô đi đến thì kính xe phía sau nơi Minh Kỳ đang ngồi liền hạ xuống. My Yên, cô mau lên xe đi. Tôi đang có việc cần cô theo giúp. Diệp Tổng, là việc gì mà lại tìm tôi sớm như vậy? Tôi thấy là cô cũng có một chút hiểu biết chăm sóc cây cảnh đấy. Sáng nay thì cửa hàng tôi hay mua cây vừa nhập về một lô hàng mới. Tôi muốn cùng cô đến đó xem sao. Không được. Cô ấy đến công ty các người để làm văn phòng, chứ không phải là làm nhân viên chăm sóc cây xanh. Hàn Nghị từ đằng sau đi đến, nghe Minh Kỳ nói như vậy thì nổi nóng, ngắt lời hai người họ. Hóa ra dạo này Mỹ Yên tiêu tùy mệt mỏi như vậy là bởi vì phải làm thêm những công việc này. Minh Kỳ nhìn Hàn Nghị có vẻ không vui, bước xuống xe, mặt đối mặt. Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Nhưng anh đã có yêu cầu quá đáng với Mỹ Yên. Tôi đây sẽ cho anh biết tay đấy. Hàn Nghị à, anh có thôi đi không vậy? Mỹ Yên kéo tay Hàn Nghị sang một bên rồi gằn giọng. Minh Kỳ nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cánh tay của Hàn Nghị thì nhướng người kéo cô sang phía mình rồi nói. Nếu như anh Hàn đây không còn việc gì nữa, mau trả nhân viên lại cho tôi. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian ở đây đôi co với anh đâu. Anh nói ai đang đôi co? Mỹ Yên à, em lập tức nghỉ việc đi. Quay về nước, tôi sẽ để em vào công ty tôi làm. Không cần ở lại cái xứ lạ hoắc này để cho kẻ khác ức hiếp như thế. Hàn Nghị, tôi nói với anh một lần cuối, mong anh hiểu cho. Anh cũng đừng mất thời gian với tôi nữa. Không được lợi gì từ tôi đâu. Đây là công việc mà tôi lựa chọn, vậy nên xin anh đừng ở đây gây rối nữa. Anh đã bỏ bê công việc ở Việt Nam gần một tháng rồi đấy. Anh cũng nên quay về lo công việc đi. Hàn Nghị lần nữa kéo tay Mỹ Yên về chỗ mình. Ánh mắt hiện ra nhiều tia thất vọng rồi nói tiếp. Tôi đã thành khẩn như vậy. Để được ở bên em như vậy mà em không hề động lòng chút nào sao? Rốt cuộc thì em muốn tôi phải làm thế nào? Em nói đi. Tôi phải làm thế nào thì em mới chịu nhìn về phía tôi đây? Hàn Nghị à, anh bình tĩnh lại đi đã. Chuyện tình cảm không phải cứ nói được là được đâu. Nó cần phải xuất phát từ hai phía. Một mình anh hay đổi lại là một mình tôi theo đuổi cũng không được gì cả. Tôi rất cảm ơn khi anh đã dành tình cảm đặc biệt này cho tôi. Nhưng mà thật xin lỗi, tôi không thể nào đón nhận nó. Mong anh hiểu cho. Thành Luân đang ngồi trên xe đi đến chỗ cô. Chiếc điện thoại đang áp trên tai của anh vẫn không ngừng vọng lại tiếng nói của Thế Khải. Ôi trời ơi, trước khi đi tôi đã nói với cậu rồi, mặt phải dày lên thì may ra mới nghe được sự thật từ cô ấy. Cậu cứ nóng tính bỏ đi như vậy thì làm được gì đấy? Cậu đã gọi cho tôi từ sáng đến bây giờ mà vẫn chưa hết chuyện cảm giảm à? Này, tôi đang lo cho cậu đấy. Thế chẳng phải là cậu yêu người ta đến chết đi sống lại sao? Bây giờ có cơ hội thế mà lại dở chứng như vậy. Tôi nói cậu nghe nhé. Kẻ mù kẻ điếc cũng nhìn ra Mỹ Yên đang có nỗi khổ tâm. Cậu là chồng cô ấy mà lại không nhận ra. Nữ nhân đều như vậy cả thôi. Kẻ tham vật chất tôi nhìn một lần sẽ biết ngay. Còn người tốt, người hiểu chuyện chỉ cần tiếp xúc một lần, nhìn ra ngay. Cậu linh động lên tí đi. Nếu không đến lúc vợ cậu bị người ta cướp mất rồi, đừng có hối hận đấy. Ai dám động vào cô ấy? Nếu có thì cũng phải hỏi qua tôi đã. Ôi, người ta không thể nào cứ như thế uổng phí thời gian đợi cậu mãi đâu. Thế tôi thế nhá. Chúc cậu hôm nay chinh phục lại được con mèo của mình. Còn tôi thì đi tìm con mèo của tôi đây. Thành Luân thở dài một hơi ngán ngẩm khi có cậu bạn nói còn nhiều hơn cả phụ nữ. Mặc dù điều cậu nói anh đều hiểu hết, nhưng mà cứ nghe cậu bạn luyên thuyên thì lại cảm thấy đau đầu. Còn đang suy nghĩ chuyện Thế Khải vừa nói thì tài xế lại lên tiếng hỏi anh. Đăng Tổng à, lối vào nhà cô Yên đã bị chắn, e là xe không vào được đó. Nghe như vậy, anh hướng mắt về lối vào nhà cô. Lúc này lại nhìn thấy hai nam nhân đang lôi lôi kéo kéo Mỹ Yên, khiến anh bốc hỏa, bảo xe mau chạy qua đó. Xe vừa dừng lại, anh đã lao ngay xuống, đi thẳng thừng đến rồi kéo cô dứt khoát ngã vào lòng của mình, trầm giọng chiếm hữu với cả hai người Minh Kỳ và Hàn Nghị. Dám đồng tay đồng chân với người của Thành Luân này, các người muốn chết sao? Cái gì? Người của cậu à? Hai người kia cũng mặt mày hầm hực khi bị anh đánh cắp mất Mỹ Yên. Nghe vài lời như đang tuyên thể chủ quyền kia khiến cả hai đồng thanh hỏi lại. Mỹ Yên đang bối rối khi bị hai kẻ si tỉnh vây quanh. Đột ngột lại được nằm trong lòng của Thành Luân khiến cô ngỡ ngàng. Luân. Nghe giọng gọi tên mình ngọt ngào thân quen, anh cúi xuống nhìn cô trong giây lát, rồi trừng mắt nhìn hai kẻ địch trước mặt kia. Hàn Nghị, cậu cũng to gan thật đấy. Cậu thừa biết Mỹ Yên là người của Thành Luân này, vậy mà vẫn cứ muốn đeo bám sao? Đã như vậy còn thêm một kẻ không biết lượng sức, cũng nối đuôi à? Các người chán sống à? Hàn Nghị lúc này cũng đã nóng giận. Trong hoàn cảnh như vậy, nghe thêm vài lời nói bóng gió của Thành Luân khiến cậu lại càng nổi giận. Anh là gì của cô ấy? Nếu đã là người của anh, vậy tại sao lại không quan tâm cô ấy sống chết ra sao? Một thân một mình đến xứ lạ như thế này, rồi ngày ngày nhốt mình trong căn nhà chật hẹp đó, thì lúc đó anh ở đâu? Cô ấy vất vả đi làm, còn bị xếp hành hạ, lúc đó anh ở đâu? Minh Kỳ kế bên vẫn một vẻ điềm tĩnh xen ngang vào. Tôi không cần biết hai người là gì của cô ấy, nhưng mà Mỹ Yên là nhân viên của tôi. Mau trả cô ấy lại đây cho tôi. Cái gì? Cô ấy là nhân viên của cậu, nhưng mà là vợ tôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy chính thức nghỉ việc. Ai còn dám bén mảng đến gần, đừng trách tôi đấy. Nghe như vậy, cả hai nam nhân kia mặt mày cũng ngạch ra. Điều anh vừa nói làm cả hai không chấp nhận được, một lần nữa đồng thanh. Là vợ sao? Thành Luân nhếch môi một đường rồi dìu cô xoay lưng bỏ đi. Được một quãng, cô mới nhớ rằng mình không được làm như vậy nên vội đẩy anh ra, mặc cho anh đang giữ chặt cô lại. Luân à, anh buông tôi ra đi. Ai cho phép anh làm như vậy? Em ngoan ngoãn đi cùng tôi. Nếu không, tôi hôn em trước mặt của họ đấy. Anh... Sao nào? Muốn thử à? Cô biết là anh nói được sẽ làm được, nên đành im lặng đi theo anh ra xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó. Anh lại trầm mặc không nói gì, khiến cô nhớ lại cảm giác ngày hôm đó anh đưa cô ra khỏi lầu xanh kia. Hôm đó, cô đã giải thích và nói cho anh nghe rất nhiều lời êm tai, hy vọng anh bớt giận. Còn hôm nay, mặc dù cô đã thấy hết những cơn nộ khí vẫn còn lăn tăn trong lòng của anh, nhưng mà cô vẫn cố gắng im lặng, không nói với anh lời nào cả. Em ở đây xem ra rất tốt nhỉ. Hai kẻ đó thời gian qua chắc là cũng chăm sóc cho em chu đáo lắm. Anh đừng đoán mò như vậy. Tôi không đoán mò. Em nói tôi nghe thử xem, tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao ở đây em lại dây dưa không dứt với hai kẻ đó? Thế nếu như không phải là theo đuổi em thì tên Hàn Nghị kia tại sao lại có mặt ở đây? Những hiểu nhầm trong anh ngày một chồng chất. Biết là anh nghĩ sai về mọi chuyện, thế nhưng mà cảm giác không thể giải thích lại đẩy cô vào một tình thế khó xử và nóng giận. Anh thì hiểu gì chứ? Chỉ cần anh nói thì sẽ đúng cả sao? Được, anh muốn nói thế nào tùy anh, tôi không ngăn cản. Ở đây cũng đủ xa rồi. Cảm ơn anh giúp tôi giải vây. Anh mau cho xe dừng lại đi. Tôi không phải là giải vây giúp em đâu. Những lời tôi đã nói ở đó, em còn chưa rõ à? Em là vợ tôi. Tôi là chồng em. Và tôi có quyền làm điều đó. Anh chỉ là chồng tôi, trên mảnh giấy nhỏ bé kia thôi. Ngoài ra thì anh không làm được gì cho tôi cả. Anh ghét kẻ phản bội như vậy, thế tại sao lại không dứt khoát ký đơn ly hôn đi? Chần chừ mãi như vậy để làm gì? Đôi mắt của anh giờ đây đã nóng lên. Không ngờ cô lại thay đổi thành một con người đanh đá như vậy. Biết rằng cuộc trò chuyện này nếu như kéo dài thì cũng chỉ là cãi nhau thêm thôi. Ánh mắt của anh vẫn trừng trừng nhìn cô, nhưng mà lời nói lại ra lệnh cho tài xế. Đến sân bay luôn đi. Không được. Anh muốn đi thì đi một mình đi. Mau dừng xe lại cho tôi xuống. Em đừng có bướng nữa. Về đến nhà, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với em. Tôi không có nhà. Anh muốn nói gì thì nói ở đây đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi đang sống rất tốt. Công việc cũng thuận lợi. Và anh cũng đừng xen vào nữa. Ngày nào mà tôi chưa ly hôn với em, ngày đó tôi không để em rời xa tôi. Em có cai bướng đi nữa cũng như vậy thôi. Anh... Từ khi nào mà anh không còn nghe ý kiến của tôi nữa vậy? Anh đã hỏi tôi đồng ý chưa? Tôi đã chấp nhận chưa? tất cả các người. Ai cũng muốn tự sắp xếp cuộc đời của tôi cả. Muốn tôi tốt thì tôi tốt. Muốn tôi xấu thì xấu à? Các người có hiểu cảm giác của tôi không vậy? Quá nhiều uất ức trong người khiến cho cô lại khóc. Cô dường như chịu đựng rất nhiều sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần. Ấy vậy mà bao nhiêu con người kia vẫn không ai chịu buông tha cho cô. Cô yêu anh là thế, nhớ anh là thế. Nhưng mỗi khi nhìn vào anh cô lại cảm thấy áp lực. Cứ như thể một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Mỗi khi anh gần cô, tảng đá kia sẽ càng đè nặng thêm. Thành Luân vốn không thể nào chịu đựng được mỗi khi cô rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt đang nhỏ giọt xuống như một giọt nước muối mặn chát nhỏ thẳng vào tim của anh, khiến nó đau buốt. Anh không thể nổi giận trước vẻ yếu đuối này của cô, đành nhỏ giọng rồi nói. Thế bây giờ em muốn sao đây? Em vẫn muốn ly hôn với tôi à? Đúng như vậy. Chúng ta ly hôn đi. Tôi đã không còn yêu anh. Chúng ta không thể nào đi tiếp cùng nhau đâu. Nếu em muốn như vậy thì tùy em đi. Nói xong thì anh cũng quay về phía khác, nhằm giấu đi vài tia xúc động rồi ra lệnh cho tài xế lần nữa. Dừng xe lại phía trước đi. Dạ vâng, thưa Đăng Tổng. Đi thêm vài trăm mét nữa thì chiếc xe cũng đậu yên vị bên về đường. Cô lau vội đi dòng nước mắt rồi mở cửa. Chân còn chưa chạm xuống đường thì phía sau anh lại lên tiếng. Nếu như đó là quyết định của em, sau này em đừng hối hận đấy. Tôi quyết không hối hận. Chỉ cần tôi có thể bước ra khỏi cuộc đời của anh. Cô vừa dứt câu thì đôi mắt của anh cụp xuống bất lực. Đôi chân của cô cũng nhanh thoăn thoắt rời xa khỏi anh. Vào thời khắc này, trên con đường này, tại đất nước này, hai người vẫn cùng thở chung một bầu không khí, nhưng mãi mãi không thể nào bước chung đường với nhau. Chiếc xe lại lăn bánh, nó càng chạy càng xa, và cô cũng quay lưng với nó, càng đi lại càng xa. Một chuyến bay đường về lại cất cánh lên cao. Thế Khải nhận được tin của tài xế nên không cần đoán cũng biết Thành Luân đã thất bại quay về. Trùng hợp Linh Chi hôm nay lại muốn hẹn anh Sam trao đổi một vài việc. Anh đương nhiên không từ chối liền chấp nhận ngay. Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê không mấy lớn trong thành phố. Thế Khải vốn muốn đến trước đợi cô, nhưng mà lúc anh đến nơi đã nhìn thấy Linh Chi đợi sẵn ở đó. Thế Khải à, tôi ở đây. Vừa nhìn thấy Thế Khải đến, cô cũng vội đưa tay ra hiệu. Thế Khải đi đến rồi ngồi vào ghế đối diện. Vẫn chưa đến giờ hẹn cơ mà. Cô đến sớm như vậy để làm gì? Không phải là anh cũng đến sớm sao? Tôi hôm nay có việc gì mà hẹn tôi ra đây? Nhìn cô nghiêm trọng như vậy, chắc có chuyện gì quan trọng lắm sao? Tôi vẫn bình thường thôi mà. Lần trước anh nói Đăng Tổng đã có vợ. Chuyện đó thật hay đùa vậy? Tôi nói dối cô để làm gì? Nếu như tôi nói dối thì liệu Thành Luân có chịu để yên cho tôi không? Điều bộ của Linh Chi có một chút áy náy gì đó khó tả, nên rụt rè hơn ban đầu. Thế Khải thì cũng cảm thấy là bèn hỏi tiếp. Cô sao vậy? Thái độ như vậy là sao? Tôi... Sao thế? Anh nói xem. Có phải vợ anh ấy là Mỹ Yên không? Ừ đúng rồi, sao vậy? Anh ấy vắng mặt từ hôm qua đến bây giờ là để đi tìm cô ấy à? Đúng như thế. Có lẽ là hai người họ cần thời gian giải tỏa những khúc mắc. Vậy có phải là vì tôi nên họ mới xa nhau không? Nói đến đây thì Linh Chi lại lắp bắp lo sợ. Thế Khải đặt tay lên tay của cô như muốn trấn an rồi nhẹ giọng nói. Em bình tĩnh đi đã. Nói cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi... Đừng sợ. Em cứ việc nói với tôi. Không sao cả đâu. Hôm anh ấy bị bắt đi, tôi có đến nhà của anh ấy để nghe ngóng tin tức. Khi biết là anh ấy bị bắt cóc, tôi đã rất sợ. Nhưng mà tôi lại nhân cơ hội Chủ tịch Đăng đang bấn loạn mà đặt điều nói xấu Mỹ Yên. Tôi nghĩ là tôi làm như vậy sẽ lấy được lòng của Chủ tịch, rằng vào lúc quan trọng Mỹ Yên liền biến mất. Chỉ có tôi ở đó chia sẻ cùng với ông ấy. Có khi nào... Có khi nào vì vài lời nói của tôi mà Chủ tịch Đăng đã làm khó Mỹ Yên. Nhưng mà tôi không cố ý. Tôi không biết họ là vợ chồng. Tôi nghĩ Mỹ Yên tự mình đeo bám theo anh ấy. Nên tôi mới giải dột như vậy. Bây giờ tôi sợ lắm. Tôi sợ anh ấy biết nếu đúng tôi là nguyên nhân khiến cô ấy bỏ đi. Chắc là anh ấy giết tôi quá. Đến lúc này thì Thế Khải tròn mắt bất ngờ về cô gái trước mặt. Nhưng mà trong chốc lát, anh lại thôi không nghĩ xấu về cô nữa. Bởi anh nghĩ chuyện Thành Luân và Mỹ Yên là vợ chồng cũng không ai biết. Đối với một cô gái dám theo đuổi đối phương mà chỉ dùng thủ đoạn như cô thì cũng đã quá nhẹ so với nhiều nữ nhân khác. Không sao đâu. Em đừng quá lo sợ như vậy. Em không phải làm tội đồ trong chuyện này. Mà hiện tại em đang là việc cứu tinh giữa hai người họ đấy. Linh Chi nghe xong tròn xoe mắt rồi ngước nhìn anh. Đến bây giờ cô mới cảm thấy hóa ra trò chuyện với anh có thể giúp tâm trạng của cô ổn hơn nhiều đấy chứ. Anh nói thật à? Tôi đã nói rồi. Tôi có dối gạt em bao giờ đâu. Ngoan đi, em mau nín đi. Chuyện thì cũng không có gì to tát cả. Em cứ khóc sướt mướt như vậy để làm gì? Anh không biết Đăng Tổng ngày thường điềm đạm là thế. Nhưng mà khi nóng dần lên sẽ thành ra con người thế nào đâu. Anh ấy đáng sợ hơn anh nghĩ rất nhiều đấy. Yên tâm đi. Con người cậu ta thế nào tôi hiểu rõ nhất. Thật ra thì cậu ấy nghiêm khắc như vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi như ác ma hút máu người đâu. Em cứ yên tâm, giao chuyện này cho tôi giải quyết. Vậy thì tôi cảm ơn anh trước nhé. Sau này anh có việc gì cần tôi giúp thì tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tôi không cần em giúp gì cả. Tôi chỉ cần em chịu đón nhận tôi là được. Thế Khải đã thích cô gái hay nắng mưa thất thường từ lần đầu gặp mặt. Có lúc cảm thấy cô rất mưu mẹo, nhưng mà có lúc cô lại rất nhu mì đơn giản, nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Anh đã cố gắng tiếp cận cô rất nhiều lần, nhưng mà đôi mắt của cô cứ mãi hướng về Thành Luân. Hôm nay được dịp cô ngỏ lời trước, anh bèn thuận thế đẩy thuyền. Linh Chi đang trong trạng thái nước mắt dài, nước mắt ngắn. Vậy mà nghe Thế Khải nói câu không chút ngừng miệng kia lại khiến cô như đứng hình. Vội rụt tay mình lại, vừa lấy miếng khăn giấy bên cạnh rồi lau mặt. Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Tôi cũng không ngại nói thêm một lần nữa với em đâu. Linh Chi, tôi thích em. Em có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau được không? Không được, tôi... Em đừng vội trả lời như vậy. Tôi biết là em vừa trải qua nhiều chuyện, tâm tư còn rối rắm. Tôi sẽ đợi. Khi nào em suy nghĩ xong cứ việc tìm tôi. Tôi lúc nào cũng đợi em cả. Thế Khải nói rất thật lòng và nghiêm túc. Và Linh Chi cũng nhận ra anh đang rất thành thật với cô. Anh nói không sai. Lòng của cô giờ đây đang rối ren nhiều việc. Nếu từ chối một người tốt như Thế Khải, cô cũng không đành. Thôi thì nghe lời anh, cứ dùng thêm một khoảng thời gian nữa suy nghĩ kỹ đã. Được thôi. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này. Nhưng mà anh hãy nhớ việc lúc nay anh vừa nói đi nhé. Tôi không muốn bị Đăng Tổng xé xác đâu. Tôi nhớ mà. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ cũng hết chuyện rồi có phải không? Để tôi đưa em về nhé. Vậy thì phiền anh đưa tôi về công ty. Tôi vẫn còn giờ làm ở đó. Được. Nói rồi thì cả hai cùng đứng lên. Thế Khải dịu dàng dìu cô ra ngoài như thể một đôi tình nhân thật sự. Sau khi đưa Linh Chi về công ty, Thế Khải lại làm thêm một vài việc để giúp Thành Luân, cũng xem như giúp Linh Chi. Chẳng mấy chốc xe của Thế Khải đậu ngay ngắn trong sân nhà họ Đăng. Đi vào trong đã gặp ngay dì Hà. Chào dì. Con cần gặp Chủ tịch Đăng. Cậu là... Con là Thế Khải, là bạn của Thành Luân. Dì yên tâm đi, con đến chỉ là muốn nói với ông Đăng vài việc thôi, không có ý gì khác cả. Dì Hà nghe xong chần chừ một hồi, bởi vì sức khỏe ông Đăng không tốt, suốt những ngày qua không chịu gặp ai. Vì vậy dì Hà đành từ chối không cho cậu gặp. Rất xin lỗi cậu Khải nhé. Nhưng mà lão gia bây giờ không tiếp khách. Nếu như chuyện không có gì quan trọng thì cậu cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu. Con biết là tại sao ông Đăng lại như vậy. Dì cứ để con lên gặp rồi nói với ông ấy vài câu. Có lẽ là sau đó ông ấy sẽ không còn như vậy nữa. Nhưng mà... Không sao đâu. Con sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong thì không đợi dì Hà đồng ý. Cậu Đam rời bước đi lên cầu thang. Dì Hà có gọi theo. Nhưng mà cậu cũng đã lên tầng mất rồi. Cậu Khải, cậu có biết phòng ông chủ ở đâu mà đi nhanh như vậy? Thế dì biết rồi còn không mau dẫn đường đi. Chuyện tôi sắp nói có liên quan đến hạnh phúc vợ chồng Thành Luân đấy. Dì còn không mau tìm thiếu phu nhân của các người bị người ta cướp đi mất đi. Thiếu phu nhân à? Chuyện liên quan đến cô ấy sao cậu không chịu nói sớm? Cậu nhanh đi, tôi dẫn đường cho. Dường như khi nghe đến chuyện có liên quan đến Mỹ Yên, dì Hà còn gấp rút hơn cả anh nữa. Thế Khải lại nghĩ nếu như biết thế, nói sớm ra có phải là đỡ mất công không? Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên, dì Hà thay anh gõ cửa phòng của ông Đăng. Bên trong im lặng, không hề có chút động tĩnh. Thấy như vậy thì Thế Khải ghé sát vào cửa lên tiếng. Con là Thế Khải, là bạn của Thành Luân. Con có việc muốn gặp bác một chút được không ạ? Lại là một khoảng không vọng ra ngoài. Dì Hà quay sang nhìn cậu, nhận được cái gật đầu từ cậu, dì đưa tay mở cửa phòng của ông. Thế Khải ra hiệu cho dì đi ra ngoài. Dì cũng nghe lời đóng cửa rồi sau đó quay xuống dưới nhà. Thế Khải đi sâu vào trong phòng, nhìn thấy ông Đăng đang ngồi ngắm cảnh ở sát bức tường kính. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, ông Đăng mới lên tiếng. Tôi đã cho cậu vào đây chưa? Dạ, con xin lỗi khi chưa được sự cho phép mà lại tự tiện vào. Nhưng mà con đang có chuyện muốn nói với bác nên mới dám tùy tiện như vậy. Nói nghe thử xem. Vậy thì con vào thẳng vấn đề nhé. Bác đang hiểu nhầm gì con dâu của bác là Mỹ Yên có phải không? Nghe đến tên của cô, ông Đăng cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Từ lâu thì nó đã không còn là con dâu của tôi nữa. Con biết là bác đang có những hiểu nhầm với cô ấy. Bác có thể nói cho con nghe vì sao đột nhiên bác lại có hiềm khích với cô ấy như vậy không? Cái gì? Hiềm khích à? Cậu nói như vậy giống như tôi đối đãi với nó không tốt vậy. Nếu như nó không thông đồng với kẻ khác hại Thành Luân, thì tôi có đối xử với nó như vậy không? Lòng già độc địa như nó, tôi đuổi đi nhẹ nhàng như vậy là phước lắm rồi đấy. Mà cậu đành đến đây nói đỡ cho nó sao? Thế Khải mỉm cười, đến gần ông hơn, rồi từ từ nói hết mọi việc mà Mỹ Yên đã gặp phải. Kể từ việc cô bị bà Lý gạt đến đây làm dâu của ông, cho đến việc cô bị đàn em tên Tam ức hiếp đêm đó. Kể là một mạch, không dám ngưng nghỉ dù chỉ là một giây. Cuối cùng cậu tiếp tục hỏi ông. Tất cả những việc này đều là Thành Luân nói lại với con. Hơn nữa chuyện cô ấy bị đàn em của tên Tam ức hiếp, tránh mắt của con nhìn thấy. Ngày hôm đó nếu như con không đến kịp thì có lẽ cô ấy... Bác hiểu ý con chứ? Cạch một tiếng, cánh cửa đột ngột mở ra một lần nữa. Lần này là khuôn mặt sắc lạnh xuất hiện, khiến hai người bên trong phải ngoái nhìn. Thành Luân vừa về đến nơi thì nghe dì Hà nói lại mọi chuyện. Anh giao hành lý cho Hà Nhân rồi chạy lên phòng của ông ngay. Không ngờ rằng vừa lên đã nghe được đoạn hội thoại cao trào mà Thế Khải vừa nói. Từng bước đi vào bên trong như một người lính đang săn kẻ địch vậy. Đôi mắt của anh long lên sòng sọc nhìn Thế Khải. Cậu vừa nói gì vậy? Thành Luân, cậu cứ bình tĩnh đi đã. Cậu mau nói xem, lũ khốn kiếp đó đã làm gì cô ấy? Lúc này thì ông Đăng lại nói xen vào. Luân à, con cũng đừng vì lời nói một phía từ cậu ta mà nóng nảy như vậy. Bây giờ chúng chết cả rồi, người chết không thể nào đối chứng. Thế nên cậu ta muốn nói gì thì nói thôi, con đừng tin như thế. Thế Khải nghe xong thì đứng lên đối diện với anh, dáng vẻ cao ngạo, không một chút sợ hãi đáp lại. Bây giờ thì cậu nhìn thẳng vào mắt của tôi đi. Bao nhiêu năm nay ngoài trừ giúp cậu ra, tôi đã bao giờ dối gạt cậu chưa? Tại sao ngay từ đầu cậu không nói cho tôi biết? Luân à, con đừng nghe nó nói như vậy. Chuyện không phải như thế đâu. Mỹ Yên, nó không phải là đứa con gái tốt lành gì cả. Con tỉnh táo lại đi. Bà! Ông Đăng cơ mai nói về Mỹ Yên như vậy khiến anh nóng nảy rồi quát to lên như thế. Vốn Dĩ Thành muốn hỏi chuyện ông cho rõ ràng hết thầy, nhưng vì sự ra đi đột ngột của bà Tuyết khiến mọi chuyện cứ đẩy xa hơn. Ông Đăng bị anh gọi như thế thì im bặt. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ dùng thái độ này đối xử với ông cả. Luân, con lại dám nói chuyện với ba như vậy sao? Thành Luân vừa tức giận, nhưng mà cũng vừa đau lòng nói tiếp. Ban đầu, là ba đưa cô ấy đến bên con. Cô ấy chịu khổ sở do con gây ra. Sao bà không nghĩ đến? Bà lại vì chuyện nghi ngờ, không có chút chứng cứ, đã trách nhầm cô ấy. Còn con đúng là kẻ điên. Mới đi tin những gì cô ấy nói lúc đó. Không đâu. Con nói xem tại sao tên kia biết địa chỉ nhà chúng ta. Chúng ta có nhiều nhà như vậy, không thể nào tên Tam gì đó biết đến được. Đợi ông đang nói đến đây thì Thế Khải xen ngang. Luân à, cậu phải tỉnh táo. Cậu nhớ lại xem còn điểm nào đã bỏ sót không? Còn khả năng nào mà hắn biết địa chỉ nhà cậu không? Thành Luân lại cố gắng sâu chuối lại mọi chuyện một lần nữa. Bỗng nhiên lúc này anh sực nhớ lại một mấu chốt rất quan trọng. Đúng rồi, tờ giấy nợ. Chính là tờ giấy nợ. Trên đó cô ấy đã ghi địa chỉ nhà tôi. Tại sao tôi lại quên vào lúc quan trọng như vậy? Lúc bấy giờ dì Hà từ bên ngoài cũng lặng lặng đi vào. Nhìn dì có lẽ đang khóc vì một điều gì đó. Ông Đăng cũng nhìn dì chăm chú không rời. Dì đi đến bên cạnh Thành Luân nói trong tiếng nấc. Thiếu gia, không phải là tôi đến để chia cắt tình cảm cho con cậu đâu. Nhưng mà thiếu phu nhân, cô ấy thật sự chịu uất ức lúc rời khỏi đây. Cô ấy còn bị thương nữa. Vai cô ấy chảy rất nhiều máu. Tôi không thấy rõ vết thương đó. Tôi chỉ biết là cô ấy có lẽ đã tổn thương đến nỗi không còn biết nỗi đau xác thịt là gì. Thiếu gia, mong cậu hãy tìm cô ấy về lại nhà mình đi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin là cô ấy là người xấu đâu. Một giọt nước mắt trên khóe mi của anh lại rơi xuống. Cũng không biết là anh đã vì cô mà khóc bao nhiêu lần. Đến bây giờ anh ngược lại đang nghi ngờ về người ba mà mình hết mực tin tưởng kia. Bà có thể giải thích với con về vết thương mà dì Hà vừa nói không? Ông Đăng thì vẫn một mực không cho rằng mình sai, nên thái độ vẫn cứ kiên quyết. Bà không làm gì trái với lương tâm cả. Nếu như con tin họ thì tùy con. Bà không còn gì để nói. Đến nước này rồi, bà lại còn chối bỏ hết mọi thứ như vậy sao? Bà nói đi. Nói cho con nghe. Bà đã làm những gì sau lưng của con vậy? Bà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con chưa bao giờ nghe câu thà giết nhầm con hơn bỏ sót à? Nếu như nó thật sự không tốt thì sao đây? Bà là ba của con cơ mà. Bà làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho con. Như vậy mà là sai sao? Dầm một tiếng, cơn giận lên đến đỉnh điểm khiến Thành Luân bỏ đi ra ngoài rất nhanh. Lái xe rồi rời khỏi nhà ngay lập tức. Anh phải gặp cô. Bằng mọi giá bây giờ phải gặp cô cho bằng được. Mỹ Yên, hãy đợi tôi. Tôi đến đó đón em về ngay đây. Xin lỗi em. Con đường ngả về chiều nên đông đúc tấp nập. Chiếc xe màu đen bóng loáng vẫn chạy với tốc độ cao nhất có thể, luồng lách qua từng phương tiện khác. Trong mắt của anh bây giờ chỉ có hình ảnh của cô, nhưng mà bên tai lại đang vang vọng những lời thú nhận của ông Đăng trước khi anh nóng giận rời khỏi. Bà không làm gì sai cả. Bà chỉ là cho người khác một chữ độc lên người của nó thôi. Bà chỉ muốn cho nó nhớ cái cảm giác đau đớn nhục nhá, để nó đừng làm hại ai khác nữa. Tiện thể sau này, nếu nhà ai đó đến với nó, nhìn thấy ký hiệu đó cũng biết mà tránh xa nó ra. Tự mình tưởng tượng ra cảnh từng mũi sắt nhỏ nóng hổi liên tục tô vẽ lên da thịt của cô, người của anh vô cùng đau đớn. Đôi tay bất giác siết chặt vô lăng, đôi mày cũng nhíu chặt lại, cứ như là chính mình phải chịu loại cực hình mà cô đã từng chịu vậy. Chân ga vô thức nhấn mạnh không kiểm soát, và rồi ầm một tiếng, Một tiếng va chạm giữa hai vật thể cứng vang lên. Một giọng nói yếu ớt cùng với một dòng máu đỏ ở đâu tuôn ra thành dòng. Vợ ơi, đợi anh nhé. Trời đã vào quá nửa đêm, Mỹ Yên cũng chưa chịu bước xuống khỏi chiếc giường êm ái. Cả ngày không đi đâu, không ăn uống, không làm bất cứ điều gì và cũng không tiếp xúc với ai. Kể từ khi anh trở về nhà, mọi thứ trong cô giờ đây cứ ngột ngạt như muốn ép con người ta phải điên loạn. Lắm lúc cô lại tự suy nghĩ rằng, tại sao bản thân lại làm được như vậy? Rõ ràng trái tim đã yêu anh đến điên dại cơ mà. Vậy thì tại sao mỗi khi ép bản thân phải nói dối anh, lại buông ra những lời lẽ cay độc đến như thế? Không thể nào tự buông bỏ đi nhiều chấp niệm ẩn chứa trong tâm. Cô buông mình thả lòng nhìn lên trần nhà. Có lẽ cô cần có thời gian riêng để suy ngẫm lại mọi chuyện. Rằng đoạn tình duyên giữa hai người rốt cuộc đã bị hỏng ở đâu. Đặt tay lên trán, cô thở dài một hơi ngao ngán. Lênh tánh thế nào cô lại vớ lấy điện thoại bên cạnh, mở ra một vài bức ảnh cô đã chụp lén anh từ bao giờ. Gương mặt đó, đôi môi đó, ánh mắt đó làm cô nhớ đến ngây dại. Càng nhìn thì tim cô lại càng run lên mãnh liệt. Là cảm giác gì vậy? Cảm giác yêu nhau nhưng mà không thể nào ở cùng nhau. Lại vô cùng đau đớn nữa rồi. Mở đến phần cài đặt cuộc gọi bị hạn chế, chỉ duy nhất số điện thoại anh nằm im mỉm trong đó. Cô đã làm đến thế này rồi mà sao vẫn không quên được. Khóe mi lại rưng rưng, nhưng mà do nước mắt chưa kịp rơi ra thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Là một dãy số lạ đang gọi đến. Nếu như là bình thường cô sẽ không nhấc máy. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng. Cô cứ lưỡng lự một hồi rồi nhấc máy. Là ai vậy? Thế Khải đây. Cô còn nhớ chứ? Cô muốn gặp Thành Luân lần cuối thì mau quay về đi, kẻo không kịp đấy. Đột nhiên nghe được tin dữ khiến cô ngồi bật dậy hoảng loạn. Anh nói gì vậy? Anh ấy bị làm sao? Cô ấy vừa về nước thì lại muốn đi tìm cô. Trên đường đi thì gặp tai nạn. Vết thương không nhẹ. Mà tóm lại cô mau về đi. Cô mà còn không về thì không kịp nữa đâu Mỹ Yên à. Thế Khải nói, giọng cũng nghẹn ngào đi. Mỹ Yên cũng vì đó tin những điều mình nghe thấy quả thật không sai. Giọng cô bắt đầu run rẩy, âm thanh phát ra cũng sắp không ra hơi. Tôi về ngay. Nói anh ấy đợi tôi. Nói anh ấy không được bỏ tôi ở lại đây đâu. Được rồi, cô về đi. Tôi sẽ cho người đến sân bay đợi cô. Được được, tôi biết rồi. Ném điện thoại sang một bên, đôi mắt của cô cứ như mù loà hẳn đi. Dù đã biết công tắc điện ở đâu, thế mà đi mãi cũng không đến mở đèn lên được. Đôi chân mất phương hướng, cứ loạng choạng, hết va vào ghế, rồi đập vào bàn. Tách một tiếng. Tiếng công tắc bật lên cũng là lúc cô chạy đua với trái tim của mình. Vội vàng mở tủ quần áo kéo vali ra. Bao nhiêu thứ trong đó cô đều cho vào vali thật nhanh gọn mà không cần thứ tự. Chọn một bộ quần áo khác vội vã thay ra, rồi vừa lấy túi giấy tờ kéo vali đi ngay ra sân bay. Mái tóc dài chấm lưng vẫn chưa kịp chải chút, được cô tém gọn sang một bên, rồi dùng kẹp cố định. Gương mặt thì không chút điểm tô, cứ mộc mạc như vậy mà đi. Cầm tấm vé trong tay, đợi đến giờ bay mà ruột gan của cô cứ như thiêu đốt vậy. Cô đã mở số điện thoại anh ra khỏi danh sách hạn chế và gọi lại không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà đổi lại sự nóng lòng của cô là một tràng chuông dài vô vọng. Mọi thứ trên đời này cô đều không cần nữa. Điều cô cần bây giờ là giọng nói của anh. Chỉ cần giọng của anh cất lên, dù là một tiếng ậm ừ, cũng cảm thấy an lòng. Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đôi mắt cứ nhìn mãi lên từng con số hiện giờ trên màn hình. Sao mai nó mới nhảy tăng lên thế? Một tiếng nữa. Chỉ vòn vẹn một tiếng nữa chuyến bay mới được cất cánh. Một tiếng sẽ dài như một thế kỷ dai dẳng nhất mà cô buộc phải trải qua. Lúc này tại sân bay nội địa của thành phố C, Thế Khải tự mình lái xe đến sân bay đợi Mỹ Yên. Đã gần 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy cô đâu cả. Không biết làm có mua được vé về đây hay không. Thế Khải sốt ruột đi tới đi lui. Cho đến gần 9 giờ, nhìn vào bên trong cậu liền thấy bóng sáng nhỏ bé đang hớt ha hớt hải chạy ra bên ngoài. Cậu đi nhanh đến phía cửa vẫy tay ra hiệu cho cô. Mỹ Yên chạy ra đến nơi với vẻ thất thần tái nhợt. Thế Khải, Anh ấy sao rồi? Anh ấy đang ở đâu? Thế Khải cầm vali cô cho vào cốp xe rồi nhanh chân sang mở cửa. Cô vào xe đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Sau đó chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay lớn. Ngồi trong xe tay chân của cô cứ luống cuống mãi. Thế Khải không nói gì càng khiến cô hoảng hơn vài phần. Thế Khải à? Anh mau nói gì đi. Anh ấy làm sao vậy? Sao có thể nói là không qua khỏi được? Cũng bởi vì đi tìm cô mà cô ấy gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Bác sĩ cũng lắc đầu chịu thua rồi đấy. Bây giờ tôi đưa cô đến đó gặp mặt cô ấy lần cuối. Nghe đến đây thì trái tim của cô dường như vỡ nát. Chỉ mới hôm qua, anh còn mạnh mẽ giữ lấy cô, muốn đưa cô về. Thế mà tại sao lại nhanh chóng bỏ cô đi như vậy? Không thể nào. Anh không thể nói đi là đi ngay như vậy. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cô ngồi yên đó, đến nơi thì sẽ biết ngay thôi. Không khí trong xe bỗng nhiên ngộp thở vô cùng. Nó như không thể cung cấp thêm nhịp thở cho cô, mà ngược lại, đang rút hết dương khí đang có trong người. Chiếc xe chạy đi khá lâu, cũng không biết mỗi lần xe thắng lại, thì cô giật thót lên bao nhiêu lần. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh yếu ớt nằm ở đó, hơi thở ngày càng mỏng manh thì cô lại không thể nào chịu đựng được. Cuối cùng thì xe cũng đã dừng lại trước một khuôn viên lớn, cứ như là công viên vậy. Phía trước mặt là một tòa nhà màu trắng làm chủ đạo. Bên ngoài không có một biển hiệu gì cả. Cô cũng không biết đây là nơi nào. Thế Khải bước xuống xe chỉ tay vào trong, nét mặt thì buồn rười rượi. Cậu ta đang ở bên trong đấy. Cậu ấy muốn trước khi đi xa, sẽ được ở một nơi đẹp nhất cùng người cậu ấy yêu nhất. Vậy nên tôi đã đưa cậu ấy đến đây. Bước chân của cô bây giờ nặng trịch không nhấc nổi. Lối đi vào tòa nhà lớn đó là hai hàng hoa thơm ngát. Nếu như không phải bước vào đó là sinh ly tử biệt, thì có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc, bởi vì nơi đây giống hệt như không gian cầu hôn của các cặp đôi trong phim ngôn tình lãng mạn vậy. Đẩy cánh cửa gỗ lớn rồi bước vào trong. Trước mắt của cô là khoảng không rộng lớn, đầy hoa tươi. Chỉ duy nhất chính giữa có một lối đi nhỏ vào, đủ cho một người đi. Nhìn thế nào cũng không giống nơi dành cho người dưỡng bệnh. Vì không những là không có giường bệnh, mà ngay cả một căn phòng cũng không có. Cạch một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên phía sau. Cô quay người lại thì mọi thứ đã tối om. Cảm giác bất an bỗng chốc ùa về. Không chỉ là một cửa chính đóng lại, mà tất cả các cửa lớn nhỏ đều được đóng hết. Rồi bất ngờ, một ánh đèn duy nhất sáng chói phía xa góc bên phải. Một thân ảnh quen thuộc mà cô hằng mong nhớ, đang khoác trên mình một thân tây sang trọng, thong dong đi dưới màu sáng vàng nhạt kia. Cô cứng đơ cả người, đôi chân cũng bị một thứ xiềng xích vô hình nào đó thắt chặt lại, không nhúc nhích. Đầu của Thành Luân còn dán miếng băng gạt màu trắng tinh, bên trên còn vương lại chút máu đỏ tươi. Trên gương mặt cũng bầm xanh bầm đỏ vài chỗ. Vậy nhưng có một điều cô không hề nhìn nhầm, đó là anh vẫn còn đó, vẫn hiên ngang đi đến gần cô như vậy. Mùi hương dễ chịu trên người của anh thật không sai vào đâu. Luân à? Khóe mắt của cô rưng rưng rồi vô thức gọi tên anh, dường như không thể nào tin vào mắt của mình vậy. Thành Luân đi đến sát nơi cô đang đứng rồi đưa tay nhẹ lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má. Sao vậy? Gặp anh mà lại không vui như vậy sao? Cô lúc này không còn lo sợ như lúc nãy, mà thay vào đó là cảm giác giận dữ không thể nào kiểm soát. Cô không màng tất cả, vùng tay đánh thùm thụp vào người của anh rồi gào khóc. Anh bị điên à? Anh lại dám lấy chuyện này ra, đùa giỡn tôi như vậy. Sao anh không chết luôn đi? Anh là con trơ mặt ở đây làm gì thế? Tôi thật không ngờ, anh là con người trơ trẽn như vậy. Sao lại gạt tôi? Sao lại không cho tôi được yên như vậy? Thành Luân thì cứ đứng yên để mặc cho cô phát tiết. Cho đến khi cô khóc nức không thể nói được nữa thì anh mới vội vã ôm cô vào lòng rồi siết chặt lại. Được rồi, đừng khóc nữa. Là lỗi tại anh không tốt. Anh đã không thể nào bảo vệ tốt cho em. Để cho em phải chịu nhiều tổn thương đều là lỗi của anh. Anh không cố ý cùng Thế Khải gạt em, nhưng mà anh nhất thời không nghĩ ra được cách gì để em chịu quay về cả. Chuyện gặp tai nạn là sự thật, nhưng mà anh không sao. Không có sự cho phép của em thì làm sao mà anh có thể sao được. Anh xin lỗi. Xin lỗi vợ nhiều lắm. Từng lời nói ra cứ như trút hết mọi tình cảm, mọi sự cưng chiều duy nhất mà anh dành cho người con gái này. Mỹ Yên đã siêu lòng. Cô không còn cứng rắn được khi ở trong lòng của người đàn ông này nữa. Tạch một tiếng, lại một loạt tiếng bật đèn vang lên. Không gian lại sáng trưng soi rõ hết mọi thứ. Nơi anh vừa đi ra lúc nãy bây giờ là hai người đang dần dần di chuyển sang hai bên. Bên phải còn có cả ông Đăng, dì Hà, có cả cô Tâm và những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi. Bên trái là Cao Lương, Linh Chi, Thế Khải và rất nhiều đồng nghiệp trong công ty. Mọi người ai nấy đều đang nhìn họ mỉm cười chúc phúc. Khi cô còn chưa giác ngộ được mọi chuyện thì Thành Luân đã quỳ gối một chân xuống trước cô. Tay lại còn đưa lên mở ra chiếc hộp nhung màu đỏ tươi. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình lục giác đang phát sáng nhấp nháy dưới ánh đèn pha. Mỹ Yên, em là duy nhất và cũng là người cuối cùng trong suốt cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã cùng anh đi qua hết quãng đường trong tranh đầy giông bão. Xin lỗi em vì những uất ức tổn thương mà em phải chịu. Thành Luân, anh xin nguyện dùng cả đời này bù đắp cho em. Dù có thế nào cũng quyết không buông tay em. Mỹ Yên à, làm vợ của anh nhé. Mỹ Yên không thể nào kìm nén cơn xúc động trong người, dùng tay che đi những tiếng nức nghẹn ngào vì hạnh phúc xen lẫn tức giận của mình. Cô phải rất cố gắng để nói ra những ấm ức từ khi nghe tin dữ về anh. Thế chẳng phải anh gặp tai nạn sắp chết rồi à? Chẳng phải anh gọi tôi về đây để gặp anh lần cuối sao? Bây giờ anh làm ra nhiều chuyện như vậy để làm gì thế? Anh xem tôi như con rối như vậy, cảm thấy thỏa mãn sao? Thật ra thì những trò này là do một mình Thế Khải nghĩ ra rồi tự làm. Lúc Thành Luân bỏ đi ra ngoài, Thế Khải sợ có chuyện đã chạy theo sau. Lúc Thành Luân mất lái, đâm lên dãy phần cánh. Có lẽ do được ông trời phù hộ nên bị thương nhẹ ở phần đầu. Mặc dù chiếc xe đã hư hỏng nặng, Thành Luân bất tỉnh ngay sau đó nên đã được đưa vào bệnh viện. Chính vì vậy Thế Khải liền nghĩ ra cách giúp hai người họ làm hòa. Cô báo tin giả đến cho Mỹ Yên và cũng là người đến đón cô tại sân bay để phòng mọi chuyện bị bại lộ quá sớm. Có một chuyện ngoài ý muốn không có trong kịch bản của cậu, đó là việc Thành Luân đột ngột xuất viện rồi đến đây chuẩn bị mọi thứ cho màn cầu hôn. Mà cũng không biết cả hai có thần sao cách cảm hay sao. Mà khi Mỹ Yên đang ra khỏi sảnh thì Thế Khải liền nhận được tin nhắn của Thành Luân bảo đưa cô đến đây. Thế Khải có nằm mơ cũng không biết rằng mọi việc cậu làm đều đã bị Linh Chi nói hết lại cho Thành Luân nghe. Bởi lẽ cậu làm gì cũng nói qua với Linh Chi. Nhưng mà cũng nhờ Linh Chi mới có được kết quả như bây giờ. Cũng không đáng trách. Đứng một bên nghe Mỹ Yên đối chấp với Thành Luân, Thế Khải không chịu đựng được nên nói giúp đỡ cho bạn. Thật ra thì cô đã không hiểu ý tôi thôi mà. Tôi nói Thành Luân sắp không qua khỏi là vì cậu ấy đã quá yêu cô đến nỗi bị tâm bệnh. Nếu như cô còn không quay về thì không ai cứu nổi cậu ấy. Còn tôi nói cô về gặp mặt cậu ta lần cuối. Lần cuối ở đây là lúc cậu ấy còn bệnh tương tư ấy. Cô về thì cậu ấy sẽ khỏi bệnh thôi. Còn bác sĩ nói không cứu được về căn bệnh đó của cô ấy, ngoài cô ra thì còn ai cứu được nữa. Thế Khải vừa nói xong thì tất cả mọi người đều phì cười. Ông đang lúc này mới lên tiếng nói vào. Mỹ Yên à, mọi chuyện cũng là ba không tốt đã hiểu nhầm con. Bà đã làm quá nhiều việc có lỗi với vợ mình, để rồi lại lần nữa làm việc khiến chính con trai của mình có lỗi với vợ nó. Từ những lời mà Thành Luân nói với bà, quả thật đã làm ba suy nghĩ rất nhiều. Đúng thật rằng từ khi có con vào nhà thì mọi chuyện đều tiến triển rất tốt. Kể cả bệnh của nó cũng do con kiên nhẫn cực khổ mới giúp nó khỏi nhanh như vậy. Hôm nay ba ở đây dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, thành thật xin lỗi con. Mong con chịu chấp nhận quay về nhà. Chúng ta sẽ lại ngồi cùng một mâm cơm, sống cùng một mái nhà như trước, được không? Phải đấy con à. Dù người lớn lỗi lầm như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng đã hạ mình xin lỗi con rồi. Cô Tâm sống đến từng này tuổi cũng chỉ mong con được hạnh phúc. Cô nhìn ra được Thành Luân rất thật lòng với con. Con thấy không? Cô Cô và tất cả những đứa trẻ này đều do Thành Luân đến đón lúc trời còn chưa sáng. Nó quỳ từ nay đến giờ cũng đã lâu rồi đấy. Trên người của nó còn đang bị thương. Thế con nỡ lòng nào để nó quỳ mãi như vậy à? Cô Tâm cũng nói vào giúp anh vài câu có lời. Thành Luân nhân dịp nói thêm vài câu. Là anh có lỗi với em, khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy. Anh có quỳ cả đời này cũng không thể nào bù đắp hết cho em đâu. Chỉ mong em chịu chấp nhận anh thêm một lần nữa. Sau này tùy em muốn hành hạ anh thế nào cũng được cả. Vốn dĩ thì Mỹ Yên đã rất yêu anh. Chỉ là cô còn nhiều xào cản, thế nên lúc nào cũng tự dặn mình phải từ bỏ. Nhưng bây giờ tại nơi đây, ngay lúc này, mọi thứ anh nói và làm cho cô lại một tay xóa đi hết những chuyện canh cánh trong lòng. Nước mắt của cô ngưng đọng từ bao giờ. Tuy rằng khóe môi vẫn chưa mỉm cười được, nhưng mà cũng nói ra được với anh vài lời. Nếu như em quay về với anh có yêu em như trước không? Anh chỉ yêu em nhiều hơn trước, chứ không phải là như trước. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra nữa, anh có chịu tin em không? Không nghi ngờ em chứ? Nếu như trời có sập xuống, anh cũng đỡ cho em. Dù là chuyện lớn như thế nào xảy ra, anh cũng tin tưởng bảo vệ em. Vậy nếu như em nói em đồng ý thì anh sẽ nguyện cả đời này cung phụng quan tâm chăm sóc cho em. Em muốn anh đi hướng đông thì nhất định anh sẽ không đi hướng tây. Luân à, em đồng ý cả đời này mãi mãi bên cạnh anh. Đến mức này cô rút của cũng đã mỉm cười hạnh phúc được rồi. Đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp nhất để anh đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn xinh xắn. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cả hai. Và đâu đó còn nghe được tiếng chúc phúc cầu cho họ răng long đầu bạc. Thành Luân sau đó nhẹ nhàng trao cho cô một cái ôm như chứng tỏ sự che chở an toàn mà sau này anh sẽ dành cho cô. Một cái ôm ấm áp mà chỉ riêng cô mới có được từ anh thôi. Vợ à, từ nay thành chính thức được gọi em là vợ. Anh không biết nói thế nào cho em hiểu cảm xúc của anh. Chỉ muốn nói cho em nghe rằng anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, vợ à. Được anh ôm, được tựa đầu vào lòng của anh, lại còn được nghe những lời mật ngọt như xót vào tai đó, khiến cô vỡ òa hạnh phúc. Luân à, từ nay thì em cũng đường đường chính chính gọi anh là chồng. Cả đời này em chỉ gọi một mình anh là chồng thôi. Sẽ yêu mỗi mình anh thôi. Hãy tin em nhé. Anh tuyệt đối tin vợ mình mà. Dứt lời Thành đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn chất chứa sự nhung nhớ, yêu thương, cưng chiều. Thế Khải bên kia cũng vì hình ảnh lãng mạn xúc động trước mắt mà đặt tay lên eo của Linh Chi thì thầm vào tai cô. Linh Chi à, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không phải là thích em đâu. Tôi lại yêu em mất rồi. Hãy tin tôi. Tôi sẽ cho em một màn cầu hôn độc đáo hơn như vậy nhiều. Linh Chi nhìn vào cầu rồi nói nửa đùa nửa thật. Tôi đã nói đồng ý cho anh cơ hội à? Không sao. Tôi sẽ đợi em. Kết thúc màn cầu hôn với đầy sự ngọt ngào mỹ mãn đó. Cả hai về đến nhà họ Đăng thì trời cũng chuyển sang tối mịt. Vừa đóng cửa phòng, Thành Luân lại quấn lấy cô như một kẻ bị nghiện vừa được tiếp thêm thuốc. Khoảng cách từ cửa vào đến giường ngủ không bao xa, nhưng mà cũng đủ để anh tháo bỏ hết những lớp vải thừa thái trên người cô. Từ đầu đến cuối, môi cô luôn bị khóa chặt đến thở cũng khó khăn. Cho đến khi từng thớ da thịt trên người bị hơi lạnh phả vào, thì cô mới dùng mình đẩy anh ra. Luân à, làm như vậy không được đâu. Anh đáp lời cô bằng giọng khàn đục đầy vẻ ám muội. Sao lại không được? Em vẫn chưa tắm mà. Vậy chúng ta cùng tắm nhé. Ấy, không được. Cả hai lại cuốn vào nhau như hai viên nam châm hút chặt vậy. Bờ môi của anh hôn khắp làn da trắng nón của cô. Đến bờ vai, nơi có dòng chữ mà cô cho là xấu hổ kia, thì anh lại nhẹ nhàng mân mê nó. Đây đúng là độc, nhưng mà là độc nhất. Em là độc nhất trong lòng của Thành Luân này. Đêm đó, hai con người đang hạnh phúc cùng nhau hưởng thụ một đêm mệt mỏi ra rời. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì họ xứng đáng được những quả ngọt sau khi nếm qua nhiều chai đắng. Lấy chồng nhiễm bệnh không đáng sợ. Đáng sợ nhất là bên nhau, nhưng mà lại một xả hai lòng. Cố gắng bên nhau không có nghĩa sẽ được ở bên nhau. Quan trọng nhất là tin tưởng nhau, thì cơ hội được bên nhau sẽ tăng lên gấp bội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lấy Chồng Đa Nhân Cách đến từ tác giả Tử Ngôn. Và với tập truyện cuối cùng này, với cái kết như thế này, thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là hài lòng và mãn nguyện. Bao giờ cũng như thế cả, khi mà một bộ truyện khép lại thì chúng ta đều cảm thấy rất là hạnh phúc lây cho sự hạnh phúc của cặp đôi nhân vật chính, và đồng thời cũng có một chút gì đó gọi là tiếc nuối, bởi vì là chúng ta sẽ phải tạm biệt họ ở đây. Nhưng mà tạm biệt ở đây để rồi chúng ta đến một bắt đầu mới, đến với những bộ truyện mới hấp dẫn và kịch tính cũng không kém. Giờ phút này thì có lẽ là quý vị và các bạn đều có những cảm xúc rất riêng, những suy nghĩ khi mà đã đồng hành cùng với anh Sa về ekip từ đầu đến cuối của bộ truyện này. Vậy thì quý vị và các bạn có bất cứ những suy nghĩ, những cảm xúc hoặc là những bài học nào rút ra từ câu chuyện này thì có thể chia sẻ với anh Sa và những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.